Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, không thể tin truyền thuyết. Không biết rõ, Thiên Đô Quang nghi ngờ sâu khóa lấy lông mày, nàng trên mặt vẫn không có bao nhiêu sợ hãi thần màu. Nàng ở thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, nếu bàn về tu hành tốc độ, cũng coi là người nổi bật. Nhưng lúc này khổ tu có được chân nguyên giống như bị triệt để trấn áp ở rồi khí hải chỗ sâu. Ở loại này biển cát chỗ sâu, nàng cùng những kia nhỏ yếu hài đồng cũng không có quá lớn khác biệt. Chẳng lẽ là sợ những kia khổ hành tăng không xuất lực? Nàng hoàn toàn không giống như là ở đối mặt bất cứ lúc nào một cái động niệm liền có khả năng giết chết địch nhân của nàng. Mà giống như là ở cùng bằng hữu nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Vậy cũng không đúng, nếu là ta tại những cái kia khổ hành tăng bên cạnh, nói không chừng còn có thể thuyết phục bọn hắn. Nhưng muốn để bọn hắn đi ra vì ta liều mạng, giống như căn bản không có khả năng. Ta cũng không phải ma tông đại nhân, ở trong lòng của bọn hắn làm sao được tính là trọng yếu. Ở nàng lúc nói chuyện, vô số bay con kiến như phất phới bông tuyết mà rơi. Nhưng ở rơi xuống cái này nóc nhà trước đó, lại bị một loại bình chướng vô hình cách trở, không ngừng chấn vỡ, biến thành phất phới bay mảnh. Cái này là diệu chân cảnh lực lượng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy diệu chân cảnh người tu hành. Nàng thậm chí còn có rảnh rỗi nhã, chỉ nhìn lấy những này bay con kiến không ngừng nổ tung hình ảnh. Càng là cảm thấy mình chỉ sợ từ không diện ý, lại bổ sung một câu, ta lên lần nhìn thấy ma tông đại nhân thời điểm, hắn cũng còn không có đạp vào diệu chân cảnh, ngươi rốt cuộc là ai, Mạc Bắc khổ hành tăng vì cái gì đều sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi lại đáp ứng rồi gia tộc của ngươi chết cái gì, bọn hắn sẽ đến nơi này cùng chúng ta là địch, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Thiên Đô Quang. Nàng cũng rất khó lý giải tên này tóc đỏ thiếu nữ vì sao sẽ như thế chấn định. Ta là ma tông ở Tây Vực sứ giả. Những này khổ hành tăng cũng không nghe theo ta hiệu lệnh. Bọn hắn ở rất nhiều năm trước đi theo ma tông lúc, liền sẽ sinh mệnh của mình cùng linh hồn cống hiến cho rồi ma tông. Ma tông đại nhân là bọn hắn ở thế gian này duy nhất đối tượng thần phục. Bọn hắn xuất hiện ở đây. Chỉ là ta để bọn hắn tin tưởng các ngươi mang theo cỗ này kim thân có thể xác định ma tông đại nhân. Vận mệnh, Thiên Đô Quang nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, đột nhiên nở nụ cười. Nàng trong tươi cười tràn đầy không nói ra được hương vị. Thậm chí là một loại đồng mệnh tương liên. Về phần gia tộc của người chết, bọn hắn tới nơi này cũng không phải là bởi vì ta nhận lời rồi bọn hắn cái gì. Mà là bởi vì ngươi a, bởi vì ta, Bạch Nguyệt Lộ lông mày có chút nhíu lại, thế nào, khó nói ngươi đến bây giờ còn không biết, Bắc Ngụy trong hoàng cung trước đó trưởng công chúa Nguyên Yến. Nàng cũng không có chân chính thương lang huyết mạch, mà ngươi mới là thương lang huyết mạch người thừa kế, Thiên Đô Quang ý cười càng thêm rực rỡ rồi chút, cho nên... Ngươi mới thật sự là Bắc Ngụy trưởng công chúa a. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là Nguyên Yến cái bóng. Nguyên Yến mới là cái bóng của ngươi. Tiêu Tố Tâm hít thở đột nhiên ngừng lại. Nàng không thể tin tưởng nhìn lấy Thiên Đô Quang. Trong đầu trước tiên xuất hiện ý nghĩ là làm sao có thể. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, nàng đột nhiên ý thức được cái này có thể là thật sự. Nàng quay đầu đi nhìn về phía Bạch Nguyệt Lộ. Nàng nhìn thấy Bạch Nguyệt Lộ trên mặt thần màu không có cái gì cải biến, chỉ là mày nhíu lại đến sâu hơn một chút. Nguyên đạo nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn đã đoán nó trung nguyên bởi vì, nhưng cái này tuyệt đối không phải hắn có khả năng nghĩ tới đáp án. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Bạch Nguyệt Lộ căn bản không có hỏi Thiên Đô Quang làm sao chứng minh. Nàng rất rõ ràng Bắc Ngụy phương Bắc gia tộc của người chết là những cái gì người như vậy. Mà nên Thiên Đô Quang nói lên chính mình thân phận lúc, nàng liền biết rõ Thiên Đô Quang sẽ không nói dối. bởi vì nàng đồng dạng nghe nói qua Ma Tông tên này Tây Vực sứ đồ rất nhiều cố sự. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái này cả kiện chuyện rất hoang đường. Cho nên nàng lúc này trong thân thể bị một loại vô cùng cảm giác cổ quái tràn ngập. Loại cảm giác này tựa như là ở một cái ấm áp ngày mùa hè uống một bát canh gà. Nhưng ấm áp canh gà bên trong nhưng không có thả muối. Ngược lại thả rất nhiều đường. Đến mức sau khi uống xong, toàn thân đều là một loại khó mà hình dung khó chịu. Ta đi chặn giết qua Nguyên Yến. Chỉ là Nguyên Yến bởi vì không có Thương Lang huyết mạch. Cho nên tránh né ta pháp khí truy tung. Nhưng là ngươi, không chỉ là ta, liền gia tộc của người chết người đều xác định ngươi nắm giữ Thương Lang huyết mạch. Thiên Đô, Quang thu lại rồi ý cười. Nàng chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Lộ, nói rằng, chỉ là thật có lỗi. Ta đối với ngươi cùng đối với ngươi năm đó làm sao trở thành Nguyên Yến cái bóng đều không hiểu nhiều, cho nên ta cũng không biết rõ Bắc Ngụy trong hoàng cung cái kia hai vị là nghĩ như thế nào. Nhưng ta tin tưởng những này gia tộc của người chết xác định ngươi là Bắc Ngụy trưởng công chúa về sau, bọn hắn nhất định mừng rỡ như cuồng. Bọn hắn nhất định có biện pháp chứng minh thân phận của ngươi. Sau đó thông qua ngươi thu được đến rất khổng lồ lợi ích. Bạch Nguyệt Lộ trầm mặc xuống. Nàng yêu cầu chỉnh lý một chút chính mình cảm xúc cùng suy nghĩ. Thiên Đô Quang nhưng lại đã tiếp theo nói xuống dưới. Cho nên cho dù là một cái giúp ngươi một lần nữa chỉnh lý nhân sinh người, các ngươi cũng không nên tùy tiện giết rồi ta. Huống chi ta đi theo Ma Tông nhiều năm. Ta so những này khổ hành tăng biết được càng nhiều Ma Tông bí mật. Nếu như các ngươi có thể từ nơi này còn sống ra ngoài, ta có rất nhiều các ngươi dùng được địa phương. Nguyên đạo nhân lúc này thật sự là sinh không nổi. Giết nàng tâm niệm, hắn trải qua vô số cổ quái sự tình. Nhưng tối nay hết thảy lại tựa hồ như cũng không quá hợp đạo lý. Rất đơn giản là đem Thiên Đô Quang trực tiếp bắt đưa đến trước mặt của bọn hắn. Cái này dù là Trương Hiển Bắc Ngụy gia tộc của người chết một loại nào đó tính tình, nhưng Thiên Đô Quang vì sống sót tự nhiên sẽ hợp tác với bọn họ. Kể từ đó, bọn hắn muốn có được Bạch Nguyệt Lộ liền tự nhiên lại sẽ thêm ra không ít không thể đoán được nhân tố. Nàng rốt cuộc là ai? Hắn nhịn không được nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, hỏi nói, hắn cũng không sợ quấy rầy Bạch Nguyệt Lộ nghĩ kế sách. Bởi vì từ Trung Ly Chi chiến bắt đầu, hắn liền biết rõ tên này thiếu nữ so bất luận kẻ nào đều muốn tâm trí kiên nhẫn. Tương truyền nàng là Ma Tông ở Kỳ Liên Sơn một đám sơn tặc trong tay cứu ra đệ tử. Kỳ Liên Sơn đám kia sơn tặc tu vi cũng không tính đáng sợ. Nhưng đã từng có một đoạn thời gian rất dài bên trong, không người nào dám đi cùng những người kia là địch, bởi vì những người kia ăn người. Bạch Nguyệt Lộ chậm rãi nâng lên đầu, hô hấp của nàng đã dần dần suôn sẻ xuống tới. Những người kia sẽ dùng các loại không tưởng tượng nổi phương thức chạy trốn. Sau đó lại sẽ dùng các loại không tưởng tượng nổi phương thức săn giết cùng bọn hắn kết thù người. Sau đó đem những người kia ăn hết. Những kia sơn tặc không biết rõ nghe theo cái nào tộc thuyết pháp, cho rằng ăn người có thể thu hoạch được phúc của bọn hắn báo, có thể gia tăng bọn hắn dũng khí cùng lực lượng. Nhưng quan trọng nhất là bọn hắn tin tưởng ăn người liền hoàn toàn chính xác có thể để người ta sợ bọn họ. Nguyên đạo nhân sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Nếu như là rất nhiều năm trước Ma Tông ở loại địa phương kia thu đệ tử, kia thời điểm Thiên Đô Quang có lẽ rất nhỏ, tại loại này ổ trộm cướp bên trong, nhìn lấy đồng bạn của mình hòa hiếu kết giao bạn từng cái bị ăn sạch. Người sống, chỉ sợ so với cái kia người đã chết càng khó ngao. Kỳ thật truyền thuyết chưa hẳn có thể tin. Thiên Đô Quang nở nụ cười, nàng xem thấy Bạch Nguyệt Lộ, nói nghiêm túc nói, chân chính sự thực là, kỳ thật ta mới là những kia ăn người người thủ lĩnh. Hoặc là nói, những kia sơn tặc ăn người, hoàn toàn cũng là bởi vì ta xúi dục. Tiêu Tố Tâm mặt màu cấp tốc tái nhợt, nàng xem thấy Thiên Đô Quang, nói, ngươi cũng ăn qua thịt người. Đương nhiên nếm qua, Thiên Đô Quang cười lạnh, nếu như ta chưa từng ăn qua, bọn hắn khẳng định sớm đã hoài nghi ta cách nói, đã sớm đem ta giết rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.